Nó choàng tỉnh, nó nhìn thấy một thi thể bên cạnh một đám cây thuốc. Chính là nó, đó chính là cường giả vũ tộc vừa đánh một trận với nó cách đây không lâu, vậy mà nay chỉ còn lại nửa thi thể, phần còn lại bị sinh linh khác ăn mất. Chỉ thoáng một cái mà đã bị người ăn thịt, trong lòng nó chợt nặng nề, cường giả vũ tộc này tuyệt đối không kém cỏi, vậy mà trở thành đồ ăn trong mâm của kẻ khác mà còn bị ăn sống. Tiếp tục đi về phía trước, bốn bộ hài cốt liên tục xuất hiện, máu tươi đã khô cạn, có lẽ đã chết được một hai ngày. Khi thi thể thứ năm xuất hiện nó rùng mình, đó chính là cường giả linh tộc đã từng kịch chiến với nó, bị nó đánh gãy rời một tay. Nó cũng chết, rõ ràng rất mạnh mẽ a. Nhóc thì nhíu mày, những điều này cũng không làm cho nó dừng bước, chỉ làm nó càng cảnh giác từng bước một hướng về chỗ sâu trong vườn thuốc, nếu như đoán không nhầm thì phía trước có yêu nghiệt cực kỳ khủng bố. Chuyện được copy tại truyện phun đừng đi nữa, sắp đụng phải sinh linh thuần huyết rồi. Tảng đá kia nhắc nhở với vẻ mặt cầu xin. Sau khi đi thêm một đoạn hai mắt nhóc thì sáng rỡ bởi vì nhìn thấy vài sinh linh ở phía trước chừng 7-8 con đang hái thuốc miệng không ngừng hộc máu. Trên mặt đất vẫn còn hơn 10 bộ thi thể, hiển nhiên không chịu nổi loại trường vực này mà chết. Ngươi lại đây, nhanh đi hái thuốc. Một tiếng gào thét vọng lại, lớn tiếng quát hét nhóc thì. Đó là một sinh vật hình người, toàn thân phủ một lớp lông dày màu vàng dài đến một thước sáng lóng lánh lóa mắt, trên đầu có một cặp sừng dao cũng màu vàng, mũi nhọn lập lòe. Hoàng kim thú, nhóc thì giật mình, tục truyền loài sinh vật này chỉ có thể gặp trong Thái Cổ Thần Sơn, là nô phó hầu hạ mãnh thú thuần huyết. Dù chỉ là nô bộc nhưng chúng so với mãnh thú mạnh mẽ hơn nhiều, gần bằng thần thú bán huyết. Chim thần hoặc mãnh thú Thái Cổ ban cho chúng huyết mạch đáng sợ và thần thông vô lượng của mình. Như con hoàng kim thú này lời đồn về nó không phải vô căn cứ. Nó vô cùng mạnh mẽ, như một vầng thái dương màu vàng tỏa sáng, ánh sáng lóa mắt khí tức hung thần ngập trời, đứng ở đó làm kẻ khác sợ run. Nhóc thì lộ vẻ ngạc nhiên, các ngươi đang liên thủ hái thuốc à, đều hái cho chủ nhân của ta, ngươi nhanh lên. Hai mắt hoàng kim thú như đèn vàng, thanh âm nặng nề quát nạt nhóc thì. Cái gì, đều hái cho một người, vậy ta yên tâm rồi, nộp tất cả thuốc lên đây. Nhóc thì chìa tay về phía hoàng kim thú đòi linh dược. Ngươi nói gì, nó lập tức giống to như sấm sét khiến cả đất trời rung chuyển. Cùng lúc đó một giọng nói lạnh lùng khác cũng truyền đến. Ai muốn đoạt linh dược của ta? Âm thanh nhỏ nhẹ không cao nhưng làm lỗ tai mọi người rung động đau nhức, có một loại lực xuyên thấu đáng sợ, hiển nhiên đây là một sinh linh trí cường kinh khủng. Ta, nhóc thì trả lời, nó nhìn về phía chỗ sâu trong vườn thuốc, nơi đó có thánh quang kim sắc tràn ngập giống như sóng biển màu vàng đang bốc lên trời, khí lành từng luồng bao phủ nơi đó. Bất lão thuyền, nhóc thì giật mình, nơi đó có một thuyền trì, năm chỉ rộng một trượng vuông đang dậy sóng vàng, rực rỡ đến chói lòa, dáng lửa như nước tựa hồ che phủ cả đất trời. Vài sinh linh đang vây quanh, định đến gần giành lấy nước trong thần thuyền. Chú thích, một ngoan thạch, cục đá ngốc nghếch hai tác giả thay vì viết hạ thủ, xuống tay, ra tay, lại dùng từ hạ khẩu, khẩu bằng miệng, có lẽ do tính nhóc thì tham ăn. Ba, đại khái là vùng không gian có một đặc điểm nào. Góc truyện audio.com Đó, thí dụ như từ trường, trọng trường. 4. Năng lượng của trường vực 5, vũng ao do suối tạo Rayet chương.